Tác phẩm Dã Từ Vũ Khí. Tác giả Ernest Hemingway. Người dịch Giang Hà Vị. Nhà xuất bản Văn học Ấn Hành. Người đọc Mạc Duy Thắng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Quyển 1, chương 1. Vào cuối hạ năm ấy, chúng tôi đóng quân trong một ngôi nhà ở một làng trông sang sông và trông sang cánh đồng bằng chạy dài đến chân núi. Lòng sông trong vắt nhiều sỏi, đá cuội, long lanh ngời dưới ánh nắng mặt trời, và nước thì ngả màu xanh cuồn cuộn chảy. Trước nhà, những đoàn quân tiến qua và làm tung bụi phủ lớp lớp lên lá. Thân cây cũng vướng đầy bụi. Năm ấy lá lại rụng sớm hơn mọi năm. Đồng thời chúng tôi lại thấy những đoàn quân tiến trên đường. Bụi lại bay, lá lại rơi rụng theo gió. Đoàn quân tiếp tục đi, để rồi sau đó con đường lại trở nên vắng vẻ và trắng phau dưới tàn lá. Cánh đồng ngập lúa. Ở đây có nhiều vườn cây. Xa tít chân trời là rặng núi trơ trọi ngả màu nâu. Trong rặng núi này chiến sự tiếp diễn, và về đêm chúng tôi thấy được ánh lửa của trọng pháo. Trong đêm tối, ánh lửa lóe lên như sấm chớp ngày hè, nhưng đêm lại mát và không có cảm giác là lại sắp có cơn giông. Đôi khi trong đêm tối, chúng tôi nghe thấy tiếng binh sĩ qua nhà cùng những khẩu trọng pháo có máy kéo. Ban đêm xe và người tấp nập. Trên đường những con lừa mang những thùng đạn dược nặng trĩu hai bên hông. Cạnh những quân xa chở đầy người. Và trong sự tấp nập ấy có nhiều xe khác, phù bạt di chuyển chậm chạp. Ban ngày, những cỗ trọng pháo được kéo đi. Toàn thân được ngụy trang bằng những cành lá xanh. Những xe kéo cũng được ngụy trang bằng dây nho và lá xanh. Bên này sông. Về phía bắc là một cánh rừng rè, xa hơn nữa là một trái núi. Có lần, giao tranh đã diễn ra để tranh giành ngọn núi này, nhưng không có kết quả, và về mùa thu, khi mưa đến, lá lại đổ, cành cây rè và thân cây trơ trọi sậm đen vì mưa thu. Vườn nho cũng thưa lá, trơ trụi và cả đồng quê ướt át, thâm nâu như tàn chết với mùa thu. Sương phủ trên sông, mây quanh đỉnh núi, trên đường thì nước bùn tung tóe theo bánh lăn của quân xa, và đoàn binh sĩ choàng áo tơi cũng bị lấm láp ướt át. Súng của họ bị ướt, và dưới áo tơi, họ đeo hai túi đạn ở dây thắt lưng, và mang hai túi đạn bằng da màu xám, đựng đầy băng đạn 6,5 ly, làm áo choàng phồng lên, khiến cho đoàn người đang đi trên đường giống như những người có mang 6 tháng rồi. Trên đường có những chiếc xe nhỏ màu xám chạy qua rất nhanh. Thông thường thì có một vị sĩ quan ngồi phía trước cạnh người lái và nhiều sĩ quan khác ngồi phía sau. Những chiếc xe nhỏ này lại làm bắn bùn nhiều hơn xe tải. Nếu có một sĩ quan nhỏ bé ngồi giữa hai vị tướng, nhỏ bé đến nỗi ta không thấy mặt, chỉ thoáng thấy chòm chiếc mũ kết cùng chiếc thắt lưng hẹp của ông, và nếu chiếc xe đó đặc biệt chạy nhanh thì đó có thể là nhà vua. Ngài ngự ở Udin và hàng ngày vi hành như vậy để xem tình hình chiến sự, và tình hình thì ngày càng trầm trọng. Khi tiết trời sang đông, mưa càng rơi tầm tã ngày đêm và mưa đưa tới bệnh dịch thổ tả. May mà bệnh này đã bị chặn đứng lại được, và sau cùng chỉ có 7.000 người bỏ mạng thôi. Chương 2. Năm sau, quân đội chiến thắng liên tiếp. Ngọn núi nằm bên kia thung lũng và trên sườn đồi cây rẻ đã bị chiếm giữ. Cũng chiến thắng cả ở phía bên kia đồng bằng, trên vùng cao nguyên chạy đến miền Nam. Tháng 8 thì chúng tôi qua sông, ngủ tại một căn nhà nhỏ ở Gorizia. Nhà này có một máy nước, có nhiều cây rậm rạp, mát mẻ, nằm trong một ngôi vườn chung quanh có vách tường bao bọc. và một dàn hoa nho nở tím cả một bên cạnh nhà. Lúc bấy giờ chiến trận xảy ra, ở dãy núi bên kia cách xa gần một dặm. Thành phố trông rất đẹp và ngôi nhà của chúng tôi cũng rất dễ chịu. Con sông chảy sau nhà và thành phố đã bị chiếm một cách dễ dàng, nhưng dãy núi nằm phía bên kia sông khó mà có thể chiếm được. Riêng tôi vui mừng khi thấy bọn Áo tỏ vẻ muốn về thành phố một ngày nào đó nếu chiến tranh chấm dứt, bởi vì họ oanh tạc để phá hủy trọn thành phố mà chỉ vì mục tiêu chiến lược mà thôi. Dân chúng ở lại thành phố. Ở đây có bệnh viện, tiệm giải khát, cùng trọng pháo ở các góc phố. Vào cuối mùa hạ với những đêm mát trời, với những trận đánh trong đằng núi bên kia thành phố, với những thanh cầu mang nhiều vết đạn trái phá, với đường hầm sập cạnh con sông nơi xảy ra chiến trận, với cây cối bao bọc chung quanh công viên và con đường trồng cây chạy dài đến công viên. Tất cả những cái đó với việc có gái chơi trong thành phố, với việc hoàng thượng ngủ trong xe mà khi đi ngang qua, xe không còn chạy mau nữa. Bây giờ người ta thỉnh thoảng thấy khuôn mặt, chiếc cổ dài và râu xám giống như chòm râu mọc lún phún dưới hàm con dê. Bao nhiêu thứ đó hợp cùng vẻ lạ kỳ ở bên trong của những ngôi nhà mà một vạt tường đổ vì đạn trái phá khiến cho vôi vữa, gạch vụn đổ xuống vườn nhà và đôi khi ở cả ngoài đường cùng với chiến dịch may mắn ở Cacro. Tất cả những điều đó đổi thay, còn thì mọi việc bình thường, làm cho mùa thu khác hẳn với mùa thu trước, dù chúng tôi vẫn đóng ở miền quê, và bộ mặt chiến tranh cũng thay đổi. Cánh rừng sồi trên ngọn núi phía sau thành phố đã biến đâu mất. Vào mùa hạ, lúc chúng tôi tiến vào thành phố, thì khu rừng còn xanh tươi. Nhưng giờ đây chỉ còn trơ lại mấy gốc cây cụt ngổn, cùng những thân cây gãy đổ và mặt đất bị đào xới tung lên. Một hôm, vào cuối mùa thu, đến khu rừng sồi ngày trước, tôi thấy một đám mây trên đỉnh núi. Mây kéo đến nhanh, khiến mặt trời chuyển thành màu vàng sậm, cảnh vật nhuộm một màu xám ngắt và bầu trời phủ đầy mây. Mây xả xuống núi, rồi bất chợt bao quanh chúng tôi, và chúng tôi nhận ra đó là tuyết. Tuyết rơi lả tả theo chiều gió, phủ đầy mặt đất trơ trọi, những gốc cây nhô lên đen sậm. Tuyết bám vào súng, và dần dần những lối mòn dẫn tới những chòi lá sau các chiến hào hiện ra trong tuyết. Sau đó, trở về thành phố, tôi ngắm tuyết rơi từ cửa sổ của căn nhà dành cho sĩ quan. Tôi nghỉ ở đó với một người bạn, hai cái ly và một chai rượu Asti. Ngồi nhìn tuyết rơi chậm chạp, nặng nề, chúng tôi biết rằng năm nay tình hình chiến sự thế là đã xong. Phía trên thành phố chưa kiểm soát được một ngọn núi nào hết. Ở bên kia sông cũng chẳng chiếm được ngọn nào cả. Việc ấy đành phải để sang năm vậy. Bạn tôi nhìn thấy cha Tuyên Úy bước rón rén trên đường bùn lầy để xuống phố. Thế vậy, bạn tôi bèn đập vào cửa sổ cho vị linh mục chú ý. Người ngước mắt nhìn lên thấy chúng tôi liền mỉm cười. Bạn tôi làm hiệu mời vào, nhưng ông lắc đầu đi thẳng. Tối đó, trong buổi ăn chung, sau món mì Ý ai nấy đều ăn một cách hối hả và nghiêm trang, hoặc là họ dùng nĩa xúc mì lên để cho những sợi mì rời nhau ra từng sợi một gọn gàng, rồi mới cho vào mồm hoặc là cứ đưa mì lên đút từ từ vào miệng. Chúng tôi tự rót rượu từ bình, có lót đơm chung quanh, bình để lòng trong một cái máng sắt, ngón tay trỏ ấn cổ bình xuống, là một thứ rượu vang đỏ tươi ngon lành chảy vào cái ly cũng cầm ở trong đó. Có người ở ngoài đi vào. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy ngoài trời tuyết đang rơi và nói: "Tuyết bắt đầu rơi, chắc là bây giờ sẽ không còn tấn công nữa." "Chắc vậy," viên thiếu tá đáp lại. "Anh nên đi nghỉ phép. Anh hãy đến Nap, La Mã, Sicily. Nên đến Amalfi," viên trung úy nói, "để tôi viết cho anh lá thư giới thiệu anh với gia đình ở Amalfi. Ở đó mọi người sẽ coi anh như con cái. Nên đi Palermo." Không, hắn phải đi Capri mới được. Tôi mong anh đến thăm gia đình tôi tại vùng núi Abruzzi. Tôi thì thích cho anh đi viếng Abruzzi và thăm gia quyến ở Capracotta. Cha tuyên ý nói. Hãy để cha nói về Abruzzi. Nơi đó có nhiều tuyết hơn ở đây nữa. Hắn ta đâu có muốn thăm viếng những người dân quê. Nên để hắn đến những trung tâm văn hóa và văn minh. Hắn ta còn cần phải có gái đẹp nữa chứ. Để tôi cho nhiều địa chỉ ở thành phố Naples, nơi có nhiều cô tuyệt đẹp mà đều có những bà mẹ đi kèm. Viên đại úy nói rồi xòe bàn tay ra, ngón cái đưa lên và những ngón kia xòe ra như khi ta làm hình bóng bằng các ngón tay rọi trên tường vậy. Trên tường in bóng bàn tay viên đại úy. Ông lại nói bằng thứ tiếng Ý lóng. Khi anh ra đi thì anh bằng như thế này. Ông chỉ ngón tay cái. Khi trở về thì anh còn bằng thế này. Ông ta chỉ ngón tay út. Ai nấy đều cười ầm lên. Xem này, đại ý nói tiếp. Ông lại xòe bàn tay ra nữa. Và một lần nữa ngọn nến lại in bóng bàn tay ông lên tường. Đại úy bắt đầu đưa thẳng ngón tay cái lên, rồi gọi thứ tự năm ngón tay khởi sự từ ngón cái. Này là anh cả ngón cái, anh hai ngón trỏ, anh ba tức ngón giữa, anh tư ngón đeo nhẫn và em út tức ngón út. Khi ra đi, anh bằng anh cả. Khi trở lại thì anh cả chỉ còn là em út. Tất cả lại cười to lên. Viên đại úy có vẻ đang thành công với trò chơi các ngón tay. Anh nên đi nghỉ phép ngay là hay hơn, thiếu tá bảo tôi. Tôi thích đi cùng để hướng dẫn cho anh. Viên trung úy nói. Bao giờ về nhớ mang theo cái máy hát. Mang cả những đĩa nhạc ca kịch hay. Mang đĩa Caruso, hắn hát như sủa ấy. Cậu có ao ước được rống như Caruso không? Hắn rống, tôi bảo hắn rống mà. Tôi thích anh đi Abruzzi, cha tuyên ý nói. Anh có thích dân cư ở đó, và tuy lạnh nhưng quang đãng khô ráo. Anh có thể ở gia đình tôi. Cha tôi là một thiên xạ nổi tiếng. Có tiếng người la lối phản đối, nhưng ông vẫn tiếp tục nói. Ở đó săn bắn rất tốt, rồi anh sẽ thấy thích dân chúng, và dù thời tiết lạnh, nhưng trời trong sáng và khí hậu khô, anh có thể tạm nghỉ ở gia đình tôi, cha tôi là một thiện xạ. Nào, ta đi thôi, vị đại úy nói, chúng ta đến nhà thờ trước khi đóng cửa. Xin chào cha. Tôi chào cha tuyên úy. Chào anh, vị tu sĩ đáp lại. Chương 3. Khi tôi trở lại mặt trận, thì chúng tôi vẫn còn đóng tại thành phố đó. Trong những vùng quanh đấy, người ta có đặt thêm nhiều đại bác và xuân đã đến. Cánh đồng xanh rờn, trên giàn nho đã có những mầm non nho nhỏ. Cây dọc theo đường bắt đầu trồi lọc và gió mát từ biển thổi vào. Tôi lại thấy thành phố với ngọn đồi xưa, và tòa lâu đài cũ kỹ nằm trong một hẻm đất trên đồi với những rặng núi màu nâu thấm. Hai bên sườn đã có hơi điểm màu xanh non. Trong thành phố đã có thêm súng, vài bệnh viện mới. Ngoài đường người ta gặp những người đàn ông, thỉnh thoảng vài người đàn bà Anh và thêm một vài ngôi nhà nữa mới bị bắn phá. Tiết trời ấm áp như mùa xuân. Tôi đi xuống con đường nhỏ đầy cây. Người tôi ấm lên nhờ ánh nắng phản chiếu trên tường. Tôi nhận thấy chúng tôi vẫn ở trong ngôi nhà cũ và mọi vật quanh tôi đều giữ y nguyên, như khi tôi đòi chúng để ra đi. Cửa mở, một anh lính ngồi trên chiếc ghế dài dưới ánh nắng mặt trời. Một chiếc hồng thập tự lưu động đang đợi ở cửa bên. Bên trong, khi bước chân vào, tôi ngửi thấy hơi lạnh ở sàn đá và mùi thuốc men bệnh viện. Tất cả vẫn nguyên như trước khi tôi ra đi, chỉ trừ có điều bây giờ là mùa xuân. Tôi nhìn vào cửa của gian phòng lớn và thấy viên thiếu tá đang ngồi ở bàn viết. Cửa sổ mở rộng, ánh sáng tràn vào căn phòng. Ông ta không thấy tôi, và tôi cũng không biết là mình nên vào để tường trình mọi việc với ông ta hay là nên đi thẳng lên gác trước để rửa ráy đá. Tôi quyết định lên gác trước. Cửa phòng của tôi ở chung với trung úy Rinaldi, nhìn ra sân. Cửa sổ mở toang, giường tôi được trải một tấm nệm và đồ đạc của tôi thì treo trên tường. Chiếc mặt nạ phòng hơi ngạt, đựng trong một cái hộp sắt hình chữ nhật. Chiếc mũ sắt cũng treo cùng một chiếc giá trên tường. Chiếc đường của tôi nằm sát dưới chân giường và đôi ủng mùa đông, da dày bóng loáng vì dầu mỡ nằm trên đó. Khi chúng tôi đoạt được của tên áo chuyên môn bắn trộm với nòng súng xám xanh hình bát giác, báng súng màu nâu sậm treo giữa hai chiếc giường. Tôi chợt nhớ ra chiếc ống rất hợp, khóa bỏ trong rương. Trung úy Rinaldi nằm nghỉ bên giường kia. Khi tôi bước vào phòng, anh thức dậy và ngồi nhòm dậy. Chà, anh nói, đi chơi thế nào? Tuyệt. Chúng tôi bắt tay nhau. Anh choàng tay qua cổ tôi và hôn. Cậu bẩn thật. Anh bảo, tắm rửa cho sạch sẽ đi. Nhưng hãy kể liền bây giờ cho tôi nghe xem cậu đã đi những đâu và làm những gì nào. Tôi đi khắp nơi. Milano này, Florence, La Mã, Naples, Villa San Giovanni, Messina, Taormina. Cậu liệt kê như bảng chỉ dẫn xe lửa ấy. Cậu có nhiều chuyện phiêu lưu thú vị không? Có chứ, ở đâu? Milano, Firenze, Rome, Napoli. Thôi đủ rồi, nói rõ xem ở đâu hay nhất. Ở Milano. Vì đó là nơi đầu tiên chứ gì. Cậu gặp nàng ở đâu? Ở Cova à? Cậu đi đâu? Và cảm thấy thú vị ra sao? Kể mau nghe coi, cậu có ở lại suốt đêm với nàng không? Có. Không đáng kể, hiện giờ ở đây chúng ta có nhiều gái đẹp, nhiều nàng mới chưa từng thấy ở mặt trận từ trước đến giờ. Tuyệt quá. Cậu không tin à? Chiều nay tớ sẽ đưa đi xem ngay. Trong thành phố còn có nhiều cô người Anh nữa. Tớ hiện đang yêu cô Buckley. Tớ sẽ giới thiệu cậu với cô ấy. Tớ sẽ cưới nàng. Thôi để tớ còn phải đi tắm rửa rồi lên trình diện. Giờ còn việc gì làm nữa không? Từ ngày cậu đi nghỉ phép đến nay, chẳng có gì ngoài bệnh tê cóng nè. Vàng da, lậu, những vết thương tự gây ra, sưng phổi và hạ cam cứng và mềm. Mỗi tuần lại có người bị những mảnh đá vỡ gây thương tích. Chỉ có một vài người bị thương thật sự. Tuần tới chiến tranh lại bắt đầu. Có thể thế, nghe cấp trên nói vậy. Sao, cậu bảo có nên cưới Buckley không? Dĩ nhiên là sau chiến tranh kia. Được hẳn đi chứ, tôi vừa nói vừa đổ nước đầy bồn tắm. Đêm nay cậu hãy kể mọi việc cho tớ nghe nhé. Rinaldi bảo tôi. Bây giờ tớ phải ngủ lại cho khỏe khoắn, tươi tỉnh để đến thăm nàng Buckley chứ. Tôi cởi áo choàng và sơ mi rồi ngồi trong bồn nước lạnh tắm. Vừa lấy khăn kỳ cọ mình mẩy, tôi vừa nhìn chung quanh gian phòng, nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Rinaldi đang nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm lại. Anh từ Amalfi đến, chạc tuổi tôi, đẹp trai. Anh rất yêu nghề giải phẫu và hai chúng tôi là đôi bạn chí thân. Khi tôi nhìn, anh mở mắt ra hỏi. Cậu có tiền không? Có. Cho tôi vay 50 đồng lia. Tôi lau tay khô, rồi với lấy ví trong chiếc áo choàng treo trên tường. Rinaldi cầm lấy tiền gấp lại, rồi cứ nằm trên giường mà nhét tiền vào túi quần đùi ghét. Anh mỉm cười bảo. Tớ phải làm cho cô Buckley tưởng là giàu có mới được. Cậu là bạn chí thân của tớ, đồng thời cũng là vị cứu tinh của tớ về vấn đề tiền bạc. Thôi, yên đi, tôi bảo hắn. Đêm đó trong buổi ăn chung, tôi ngồi gần cha tuyên úy. Ông ta tỏ vẻ thất vọng và bỗng nhiên cảm thấy bị chạm tự ái khi biết tôi không đi Abruzzi. Ông đã viết thư cho cha ông biết tôi sẽ đến đó. Gia đình ông đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón tôi. Chính tôi cũng cảm thấy ân hận như ông, nhưng tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại không đến Abruzzi. Thực ra thì tôi cũng đã có ý định đi đến đó. Tôi cố gắng giải thích cho vị linh mục hiểu lý do thế nào mà định một đàng lại đi một nẻo. Sau cùng ông hiểu ra và biết rằng trong thâm tâm tôi rất muốn đi và mọi việc đều tạm ổn. Tôi đã uống nhiều rượu không kể cà phê và rượu Strega. Tôi lè nhè giải thích. Vì sao chúng tôi không làm những điều chúng tôi muốn làm? Chúng tôi không bao giờ làm như thế cả. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau trong khi những người chung quanh thi nhau tranh luận. Thực ra tôi đã có ý định đi Abruzzi. Tôi không thấy một nơi nào mà đường xá đóng băng cứng như sắt. Thời tiết thì lạnh, khô và tuyết vừa khô vừa nhẹ rơi lấm tấm như bụi mù. Mà người ta thấy những vết chân thỏ đứng trên tuyết. Tôi chẳng đi đến nơi nào như thế cả, ngoài những nơi quyện đầy khói thuốc của những quán rượu, những đêm khi gian phòng quay cuồng và phải nhìn vào tường để thấy nó dừng lại. Những đêm say mềm, nằm trong giường thấy cõi đời này chỉ có thế. Khi mình cảm thấy tỉnh táo lạ thường và chẳng biết mình nằm cạnh ai và trong bóng đêm mọi vật đều hư hư thực thực. Rồi bỗng nhiên, mình lại quá lo lắng và ngủ thiếp đi để rồi sáng ra thức giấc với những ý tưởng lo lắng trở lại. Tất cả những gì đã xảy ra hôm qua đều biến đi đâu mất. Cuộc đời hiện ra với những đường nét rõ ràng sắc nhọn và đầy khó khăn hoặc đôi khi là một cuộc cãi nhau về giá cả. Cũng có lắm lúc lòng lại thấy thoải mái, thích thú và ấm áp. Rồi đi ăn điểm tâm, cơm trưa hoặc đôi khi quên hết mọi chi tiết nhỏ nhặt và sung sướng được đi dạo phố. Nhưng rồi một ngày khác lại bắt đầu và tiếp theo là đêm với cuộc sống không thay đổi. Tôi cố gắng nói lên sự khác biệt giữa ngày và đêm. Tôi muốn diễn tả cho mọi người biết đêm hơn ngày biết bao, chỉ trừ khi nào ban ngày trong sáng và lạnh. Nhưng tôi không sao nói lên được điều ấy. Và bây giờ tôi cũng không sao diễn tả được cảm nghĩ đó. Nhưng ai cũng đã từng có ý nghĩ đó sẽ biết. Vị linh mục không hề có ý nghĩ đó như tôi, nhưng ông ta đã hiểu được thực ra tôi đã có ý muốn đi Abruzzi, nhưng tôi không đi được. Chúng tôi thì vẫn là bạn, với nhiều ý thích giống nhau, nhưng giữa chúng tôi đã có điểm khác nhau. Ông luôn luôn biết những điều mà tôi không được biết và những điều mà khi học tôi không thể nào nhớ nổi. Và dù sau đó có học lại đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hề biết gì cả. Lúc này, tất cả đều dự bữa ăn chung. Khi ăn xong thì cuộc tranh luận lại tiếp tục. Hai chúng tôi ngừng nói chuyện. Vị đại úy lớn tiếng nói. Cha không được vui. Tôi vui chứ, vị linh mục trả lời. Cha không vui. Cha muốn bọn áo thắng. Đại úy nói tiếp. Mọi người lắng tai nghe. Vị linh mục lắc đầu trả lời. Không. Cha muốn chúng tôi đừng bao giờ tấn công cả. Có phải rằng cha muốn chúng tôi đừng bao giờ tấn công địch không? Không phải thế. Chúng ta đánh nhau. Tôi nghĩ chúng ta nên đánh chứ. Ta phải tấn công. Cha tán thành đi. Chúng ta sẽ tấn công. Cha tiền ý gật đầu. Thôi, hãy để cha yên. Thiếu tá bảo, cha rất tốt. Và lại nữa, cha cũng không thể làm gì được trong cuộc chiến này. Viên đại úy nói. Tất cả chúng tôi đều rời bàn, đứng dậy. Chương 4. Sáng ra, tiếng đại bác ở vườn bên đánh thức tôi dậy, và ánh nắng đã tràn vào phòng qua cửa sổ. Tôi trỗi dậy ra khỏi giường, đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn ra ngoài. Những con đường trải sỏi ẩm ướt, cỏ xanh hãy còn đẫm sương đêm. Tiếng đại bác nổ hai lần, và mỗi lần như thế khiến không khí chuyển động lay động cửa sổ và làm vạt áo ngủ của tôi bay phần phật. Tôi không thấy súng, nhưng chắc là nó đang nhắm thẳng về hướng chúng tôi. Thật là khó chịu khi ở gần chúng nhưng cũng thật là hạnh phúc. Vì chúng không nổ to hơn nữa. Khi đưa mắt nhìn ra vườn, tôi nghe có tiếng ô tô rổ to ngoài đường. Tôi mặc quần áo, đi xuống dưới nhà, vào bếp uống tí cà phê rồi đi ra nhà xe. 10 chiếc xe đậu cạnh nhau dưới mái kho dài. Đó là những xe hồng thập tự đầu tròn và mui nặng trịch sơn xám, giống như xe vận tải. Những người thợ máy đang làm việc trên một chiếc xe đậu trong sân. 3 chiếc khác được đưa lên trạm cấp cứu trên núi. Tôi hỏi người thợ. Này, có bao giờ địch đã trọng pháo vào những khẩu đại bác của ta không? Thưa không, vì những khẩu đại bác được ngọn đồi nhỏ che khuất. Còn mấy chiếc xe này thì như thế nào? Cũng còn dùng tạm được. Chiếc này không được tốt nhưng những chiếc khác đều dùng được. Anh dừng tay và mỉm cười nhìn tôi. Ông đi phép về ạ? Phải. Anh chùi tay vào chiếc áo choàng ngoài rồi cười hỏi tôi. Ông nghỉ thoải mái chứ? Những người thợ khác cũng cười theo. Thoải mái lắm, tôi đáp. Còn chiếc xe này bị hỏng gì vậy? Nó chẳng dùng được, bị hỏng hết. Lần này làm sao? Phải thay xét măng ạ. Tôi để cho họ làm việc. Chiếc xe trông ảo não và trống rỗng. Đầu máy bị tháo ra từng mảnh nằm ngổn ngang trên chiếc ghế. Tôi đi vào để xem xe. Tất cả đều khá sạch sẽ. Một vài chiếc vừa được lau chùi cẩn thận, còn những chiếc khác bám đầy bụi. Tôi xem xét kỹ những bánh xe để tìm những vết móp hay nứt. Tất cả đều trông có vẻ khả quan. Dĩ nhiên là dù tôi có đến đây xem chúng hay không, thì mọi việc cũng vậy thôi, chứ không có gì khác cả. Tôi đã tưởng tượng và cho rằng tình trạng của những chiếc xe này, việc sơ tán đều tùy ở tôi. Quả thật, chúng tôi được phân công vận chuyển bình an các thương binh và các bệnh nhân ở các trạm cấp cứu, chở họ từ trên núi đến trạm cứu thương địa phương, rồi lại đưa họ đi đến các bệnh viện chỉ định sẵn trên thẻ của họ. Nhưng dĩ nhiên sự có mặt của tôi không cần thiết lắm. Tôi hỏi một trung sĩ cơ khí. Trung sĩ có gặp khó khăn gì về phụ tùng xe không? Thưa không ạ. Hiện kho xăng ở đâu? Dạ, vẫn ở chỗ cũ. À, vậy thì tốt lắm. Nói xong, tôi trở vào nhà uống thêm một ly cà phê ở bàn ăn chung. Cà phê có màu hơi xám, ngọt lịm sữa đặc. Ngoài cửa sổ buổi sáng mùa xuân trông rất đẹp. Người ta sẽ có cảm giác khô ở mũi, thế có nghĩa là ngày sẽ nóng. Hôm đó tôi đi xem xét các trạm trên núi, và khi trở lại thành phố, trời đã xế chiều. Mọi việc có vẻ tiến triển khả quan khi tôi vắng mặt. Tôi nghe nói sắp sửa đánh nhau lại. Chúng tôi được phân công tấn công ở thượng nguồn. Thiếu tá giao cho tôi tổ chức các trạm cấp cứu khi tấn công. Chúng tôi sẽ mở cuộc tấn công băng ngang qua sông, đi vòng lên đường đèo hẹp rồi chiếm lĩnh các vị trí ở sườn đồi. Những chiếc xe tải thường phải ẩn đỡ càng gần sông càng tốt và sẽ được bảo vệ. Dĩ nhiên, việc chọn lựa là do bộ binh, nhưng chính chúng tôi thi hành. Đó là một trong những trường hợp gây ra cảm giác sai lầm là đã góp phần vào cuộc chiến đấu. Người tôi đầy bụi và bẩn. Tôi liền lên phòng tắm. Rinaldi đang ngồi trên giường cầm quyển Văn phạm Anh văn của Hugo. Anh ăn mặc chững chạc và mang đôi ủng đen, mái tóc chải mượt. Thấy tôi anh bảo, tuyệt quá, anh với tôi đến thăm cô Buckley nha. Tôi không đi đâu. Đi, cậu hãy đi cho tớ vui và cô ấy có ấn tượng tốt đẹp. Thôi được rồi, đợi một phút tớ thay quần áo đó. Cứ tắm rửa đàng hoàng rồi hãy ra. Tôi đi tắm, chải đầu rồi chúng ta đi. Này, khoan đã, Tina đi bảo. Có lẽ chúng ta nên uống tí gì đi đã. Anh mở rương lấy ra chai rượu. Tôi không uống Strega đâu. Không phải Strega, Rappa mà. Thế thì được. Anh rót ra hai ly. Chúng tôi chạm cốc. Ngón tay trỏ đưa lên. Rượu Rappa rất mạnh. Ly nữa nhé. Ừ, thì nữa. Chúng tôi cạn ly thứ hai. Rinaldi cất chai rượu. Chúng tôi bước xuống cầu thang. Ở thành phố, đi bộ nóng như mặt trời bắt đầu lặn nên thấy dễ chịu. Bệnh viện Anh đặt ở một biệt thự to lớn do người Đức xây cất trước chiến tranh. Cô Buckley đang ở trong vườn với một cô y tá khác. Chúng tôi thấy bộ đồng phục trắng của họ qua cành cây kẽ lá, bèn tiến về phía họ. Rinaldi đưa tay chào. Tôi cũng chào nhưng vừa phải thôi. Cô Buckley hỏi tôi. Chào ông không phải là người Ý chứ? Ồ, không ạ. Rinaldi nói chuyện với hai cô y tá kia. Họ đang cười đùa vui vẻ. Không phải người Ý mà lại ở trong quân đội Ý. Thật là một chuyện kỳ. Đó không hẳn là một quân đội, mà chẳng qua chỉ là đội cứu thương thôi. Dù sao, việc ấy cũng kỳ lạ. Sao ông lại làm thế? Không biết nữa, tôi đáp. Bao giờ cũng có những việc không giải thích được. Ồ, thế. Thỏ bé người ta đã giáo dục tôi với ý tưởng trái ngược như thế. Vậy thì quý lắm. Bộ chúng ta định tiếp tục nói chuyện theo lối này sao? Không. Thế dễ chịu hơn không nhỉ? Cây gậy gì thế? Tôi hỏi. Cô Buckley người rong ròng cao. Nàng mặc bộ quần áo thì tôi nghĩ là đồng phục y tá. Tóc nàng màu hung hung, da nâu và mắt màu tro. Tôi thấy nàng rất đẹp. Nàng đang cầm cây gậy mây giống như cán roi ngựa bọc bằng da. Nghe tôi hỏi, nàng đáp. Chiếc gậy này của một thanh niên bị giết chết năm ngoái. À, xin lỗi. Anh ấy rất dễ thương. Sắp cưới tôi thì bị tử thương trong trận Somme. Khủng khiếp quá. Ông có dự trận đó không? Không. Tôi có được nghe kể lại. Thật ra ở dưới này không có trận nào như thế cả. Họ gửi cho tôi chiếc gậy nhỏ này. Mẹ chàng trao lại cho tôi. Họ gửi chiếc gậy cùng đồ đạc khác nữa. Cô và anh ấy hứa hôn với nhau lâu chưa? 8 năm. Chúng tôi cùng sống trong một gia đình. Nhưng sao lại không tổ chức cưới? Cũng chẳng biết làm sao nữa, nàng đáp. Chính tại tôi quá ngốc, tôi cũng có thể để chàng tổ chức, nhưng tôi nghĩ như thế không hay cho anh ấy. Tôi hiểu. Ông đã từng yêu ai chưa? Chưa, tôi đáp. Chúng tôi cùng ngồi xuống chiếc ghế dài. Tôi nhìn nàng, nói. Cô có mái tóc đẹp quá. Ông thích ư? Thích lắm. Tôi đã có ý định cắt hết tóc khi anh ấy chết. Đừng, không nên. Tôi muốn làm một cái gì đó để kỷ niệm cho anh ấy. Ông thấy đó, tôi chẳng quan tâm gì đến mái tóc và muốn tặng nó cho anh ấy. Nếu trước kia tôi biết được anh ấy muốn những gì, tôi sẽ làm cho anh ấy mãn nguyện, hoặc là tôi lấy anh ấy, hoặc là điều gì khác bất kỳ. Bây giờ thì tôi đã hiểu tất cả. Nhưng anh ấy muốn ra trận, và lúc ấy tôi không hề biết gì cả. Tôi im lặng. Lúc ấy tôi chẳng hiểu biết gì cả. Tôi cho là không tốt đối với anh ấy. Tôi cho rằng có lẽ anh ấy không thể chịu đựng được cuộc sống đó. Thế rồi anh ấy hy sinh và hết mọi chuyện. Làm sao biết được? Ồ, biết chứ, hết thật đấy. Chúng tôi nhìn Rinaldi đang nói chuyện với cô y tá kia. Cô ấy tên gì nhỉ? Ferguson, Helen Ferguson. Có phải bạn anh là bác sĩ không? Vâng, hắn tốt lắm. Thế thì hay quá. Khó kiếm được bác sĩ giỏi ở một nơi sát mặt trận như thế này, vì chúng ta ở sát mặt trận có phải không? Vâng, gần lắm. Thật là một mặt trận buồn thảm, nhưng ở đây lại rất đẹp. Có phải họ đang mở một cuộc tấn công không? Vâng. Vậy thì chúng ta lại phải làm việc. Bây giờ thì không có việc gì cả. Cô làm y tá đã lâu chưa? Từ cuối năm 1915, tôi bắt đầu làm nghề này thì anh ấy cũng nhập ngũ. Hồi tưởng lại, có lần tôi có nghĩ ý nghĩ rồ dại là có một ngày nào đó anh ấy sẽ vào bệnh viện tôi làm với một vết gươm, một cuộn băng quấn ngang đầu hoặc một viên đạn trên vai, một điều gì đấy đẹp đẽ. Mặt trận này đẹp đấy chứ? Vâng, nàng đáp. Người ta không thể tưởng tượng được tình trạng nước Pháp ra sao. Nếu tưởng tượng được, mọi việc không thể nào tiếp tục được. Tôi tưởng thế nhưng thực ra anh ấy không bị một vết gươm nào, mà xác anh ấy bị tan thành từng mảnh. Tôi không biết nói gì. Ông cho rằng trận chiến sẽ kéo dài mãi không? Không. Điều gì sẽ dẫn tới kết thúc? Người ta sẽ nhượng bộ. Chính chúng ta sẽ nhượng bộ. Chúng ta sẽ thất bại ở Pháp. Họ không thể nào cứ tiếp tục làm những gì như ở trong trận Somme mà không nhượng bộ một ngày nào đó. Nhưng họ không thất bại ở đây. Ông cho là không à? Không, hè năm rồi, họ thua nhiều thắng lợi. Họ vẫn có thể thất bại, nàng đáp. Ai cũng có thể thất bại được cả. Cả quân Đức cũng vậy. Không, nàng nói tiếp. Tôi không tin thế. Chúng tôi đi về phía Rinaldi và cô Ferguson. Rinaldi hỏi cô Ferguson bằng tiếng Anh. Cô thích nước Ý chứ? Thích lắm, cô đáp lại bằng tiếng Anh. Không hiểu gì cả, Rinaldi lắc đầu nói. Tôi dịch ra tiếng Ý cho anh. Anh lắc đầu nói. Không hay, cô có yêu nước Anh không? Không thích lắm, vì tôi là người Tô Cách Lan như ông đã biết. Rinaldi nhìn tôi ngơ ngác không hiểu gì. Tôi nói lại bằng tiếng Ý cho anh. Cô ấy là người Tô Cách Lan cho nên cô yêu nước Tô Cách Lan hơn yêu nước Anh. Nhưng Tô Cách Lan cũng thuộc về Anh Quốc cơ mà. Tôi dịch lại cho cô Ferguson. Chưa hẳn thế, cô đáp. Không đúng thế á? Không, chúng tôi không thích người Anh. Không thích người Anh? Vậy thì cô không thích cô Buckley à? Ồ, chuyện đó lại khác. Ông không nên hiểu mọi chuyện theo từ ngữ như thế được. Một lúc sau chúng tôi chào nhau rồi chia tay. Trên đường về nhà, Rinaldi bảo tôi. Cô Buckley thích anh hơn tôi. Điều đó thấy rõ quá. Nhưng con mét Tô Cách Lan trông rất dễ thương. Ừ, dễ thương thật, tôi đáp. Nhưng thực ra khi nãy tôi chẳng chú ý đến cô ta. Anh thích cô ấy phải không? Không, Rinaldi đáp.